Chương 335, Long Khôi Lỗi. 1181, 53, 16 số lựa NG4, 3059 cho dù cũng sớm đã không phải vấn thế sự, thế nhưng ở xa ẩn thôn, quá một đoạn thời gian tổng là có thể nghe được có quan hệ ngươi Mộng Nguyệt Giang Thiên tin tức, thật không ngờ ở sinh thời vẫn có thể cùng nhẫn giới đệ nhất cao thủ giao thủ một cái, ta đã sớm làm xong tử vong giác ngộ, ngươi thì phóng ngựa tới đi. Hải Lão Tàng hướng về phía Giang Thiên Cung Duy nói rằng, thật nhanh đem quyển trục trải ra ở trên mặt đất, một hồi yên vụ qua đi, Giang Thiên trước thấy qua Long Khôi Lỗi lại một lần nữa xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt, Hải Lão Tàng cử động, Giang Thiên một chút cũng không có nhìn ra có Cung Duy dáng vẻ. Nhẫn giới đệ nhất bất quá là một ít gì cũng đều không hiểu được những tên qua quýt phong danh hào mà thôi, ta còn sao có đến cao như vậy độ, bất quá đánh bại ngươi những thực lực này vẫn là dư sức có thừa. Nói Giang Thiên liền hướng Hải Lão Tàng chạy nhanh tới. Tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ khiến người khó có thể nắm lấy. Long Khôi Lỗi trương khai mình miệng rộng, di chuyển nhanh chóng tới được Giang Thiên bắn ra vô số tô có chí mạng độc dược phi tiêu cùng thiên bản. Chứng kiến ngăn lại chính mình hết thể lối đi phi tiêu, Giang Thiên trên mặt của không có lộ ra một chút hoang mang, đứng ở trước mặt ngươi nhưng là toàn thịnh Giang Thiên, không phải là trước kia chính là cái kia hàng. Giang Thiên căn bản cũng không lưu ý cái này một ít, thật nhanh đi tới. Ở Hải Lão Tàng dưới ánh mắt kinh ngạc thật nhanh đi tới Hải Lão Tàng bên người. Phi tiêu tất cả đều xuyên thấu qua Giang Thiên thân thể, căn bản cũng không có cho Giang Thiên tạo thành cho dù là một chút xíu thương tổn. Đối mặt với Giang Thiên oanh kích tới được nắm tay, Hải Lão Tàng cũng không có bối rối, trên mặt còn lộ ra tiêu ý, tựa như mưu kế của mình được như ý tựa như, phải biết rằng nếu như bị Giang Thiên một quyền này cho đánh thật. Hắn mến yêu Khôi Lỗi coi như không có báo hỏng cũng sẽ hư hao hơn phân nửa. Đang ở Giang Thiên nắm đấm sẽ rơi xuống Long Khôi Lỗi mặt trên phần bụng thời điểm, Khôi Lỗi đầu trên thật nhanh liền toát ra vô số nhẫn đao, có phương hướng khác nhau hướng về Giang Thiên A mở xa tờ đi qua, Long túi đầu xuống, hướng về phía Giang Thiên lại một lần nữa há miệng ra, từng đợt độc thiên bản bắn về phía đứng ở dưới nó mặt Giang Thiên. Cho nên công kích, nắm bắt thời cơ đều vô cùng chuẩn xác. Đang ở Giang Thiên đánh ra một khắc kia. Giang Thiên bất đắc dĩ thu hồi nắm tay, chân chợt vừa phát lực, hướng về phía sau lùi lại đi qua, không có quyền không nhìn này đã xuống công kích. Xem ra ngươi quả thực dường như cổ nổ hạ cung cấp tư liệu bên trong nói như vậy, có tách ra tất cả công kích đặc thù năng lực. Hải Lão Tàng đánh được có chút cao hai tay của hơi giảm xuống, vẻ mặt lạnh nhạt hướng về phía Giang Thiên nói rằng. Tư liệu thu được nghiệm chứng, Hải Lão Tàng lòng tin tăng nhiều. Nguyên bản thắng lợi vô vọng hắn lần đầu tiên cảm giác được tất cả vẫn không tính là quá tệ. Hả, đều đã có ta tư liệu, xem ra cổ nổ hạ đối với ta thực sự hận thấu xương, đều đã trước giờ chuẩn bị kỹ càng. Giang Thiên nhàn nhạt đáp lại nói. Ha ha, đều hư mất hai lần cổ nổ hạ nghỉ dạ có ở đây không ghim ngươi cùng sau lưng ngươi ạ cặt sủ kỳ lời nói, liền thực sự không thể xem như là đệ nhất đại nhân thôn. Lúc này đây các ngươi tổ chức kiêu căng như vậy bắt đi chúng ta xa ẩn thôn phong ảnh đại nhân, hơn nữa trước kia tổng sự tích, sẽ có thể dùng ngũ nước lớn quan hệ giữa trở nên tế nhị, liên hợp lại cùng nhau đối phó các ngươi ạ cắt sủ kỷ cũng liền hình thành vô cùng có thể thành công đề nghị, đến lúc đó chính là các ngươi ạ cắt sủ kỷ xong đời thời điểm. Hải Lão Tàng hơi sắc mặt vui mừng nói. Nghe xong Hải Lão Tàng lời nói, Giang Thiên nội tâm cũng có mơ hồ bất an. Sự gia nhập của mình, có thể dùng ạ cà sủ kỳ so với trước kia cường đại rồi mấy lần, thế nhưng cũng phách lối mấy lần, vân ẩn thôn, cô nộ hạ, xa ẩn thôn lần lượt bị hủy, có thể dùng ạ cà sủ kỳ trở thành uy hiếp hòa bình thế giới số một tổ chức khủng bố, đặt ở cho nên nước lớn trong lòng lớn tảng đá, vỗ chiếu suy đoán như vậy, ngũ đại nhận thôn trước giờ liên hợp cũng được phi thường có khả năng sự tình. Nếu như vậy, ạ cà sủ kỳ đem không riêng gì vi thu chóc nã hành động bị nẹt, ngay cả vấn đề an toàn đều sẽ giảm xuống. Đảo mắt nghĩ tới những thứ này, Giang Thiên lại từ từ thoải mái, coi như nhận giới trước giờ liên hợp thì đã có sao, chỉ bằng mượn ạ cà sủ kỳ thực lực bây giờ, lẽ nào không có cùng ngũ đại nhận thôn đối kháng tư cách, hỏa tới thủy yêm, binh tới tướng đỡ. Huống hồ những thứ này vẫn chỉ là phỏng đoán, con ở chưa trơ tha nhờ hiện thực đây. Thực sự phi thường chờ mong ngũ đại nhận thôn giữa liên hợp, đáng tiếc, ngươi đã nhìn không thấy chúng ta ạ cà sủ kỳ ngược ngũ đại nhận thôn tình cảnh, bởi vì ngươi bây giờ còn là đem an nguy của mình cố được rồi. Giang Thiên tà tà cười, vô cùng vốn có vận vị. Thật đúng là tiểu tử cuồng vọng, có mấy lần xuất sắc thành tích liền cho rằng ạ cà sủ kỳ vô địch thiên hạ, còn nghĩ khiêu chiến ngũ đại nhận thôn quyền uy. Đã nghĩ để cho ta hảo hảo mà dạy dỗ ngươi một chút. Hải lao tàng hơi kém không có bị Giang Thiên dầm dĩ trương thoại ngự cho khí bạo, đầu ngón tay thật nhanh di động. Long khôi lỗi phát ra kéo kẹt vĩ đại động tĩnh, trên người mỗi một mảng nhỏ lân giáp tất cả đều kịch liệt run run xuất hiện vết nước, từ từng cái trong cái khe tất cả đều toát ra một bả dài một thước ngắn lưới đao sắc bén. Hàng ngàn hàng vạn lưới dao rậm rạp chẳng chịt ngay cả với nhau, có thể dùng bây giờ long khôi lỗi uy phong bắt diện, lực uy hiếp mười phần. Bất kỳ một cái nào sinh vật chỉ cần bị này là long khôi lỗi chẳng thử, cho dù là nhẹ nhàng mà một cái, cũng sẽ bị xoắn thành thịt tiết. Thế nhưng Giang Thiên thế nào cảm giác cái này hay là khí phách long khôi lỗi giống như một đầu nhím, một đầu người nhát gan nhím. Hải lao tàng cũng không có dôi danh lo lắng Giang Thiên định thế nào, cánh tay đung đưa kịch liệt lên, ở kèm theo mỗi một lần chỗ rất nhỏ khống, toàn thân mọc đầy lưỡi dao long khôi lỗi thật nhanh xoay tròn. Long toàn phong bạo kèm theo hải lão tàng quát lớn, hắn nhất đắc ý nhất chiêu số hướng về Giang Thiên đánh hét dài tới. Cao tốc xoay tròn long khôi lỗi mang theo trên người hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao, biến thành một mãnh liệt tử vong đại toàn phong, không chút lưu tình tìm tới Giang Thiên. Chứng kiến bén nhọn như vậy công kích, Giang Thiên nhãn bên trong lộ ra thần sắc tán thưởng, phong bạo thoạt nhìn chỉ có một, nhưng thật ra là mỗi một mảnh nhỏ lưỡi dao tự thành một, hơn vạn lưỡi dao biến thành chính thể, cũng có thể thận trọng. Toàn lực xuất kích, cũng có thể phân tán ra, từng cái đánh bại. Nhưng là Giang Thiên một chút đều không lo lắng, liền đứng nghiêm ở đằng kia, cũng không núp ních, như là đã biết ta năng lực, ngươi nên thành thành thật thật ở đằng kia phòng ngự, tìm kiếm hiếm có cơ hội mới đối với ta xuất kích, mà không phải giống như bộ dáng bây giờ, tự động xuất kích, chiêu số uy lực ở cường đại, cũng không có cách nào đối với ta tạo thành nguy hại quá lớn. Sự thực liền là như thế. Cường đại hình rồng phong bạo công kích tới, ba tầng trong ba tầng ngoài đối với Giang Thiên không ngừng mà vắt cắt, một chút hiệu quả cũng không có sản sinh. Chứng kiến tình huống như vậy, Hải Lão Tàng trong mắt thất vọng vô cùng rõ ràng, thu thập tâm tình một chút, Hải Lão Tàng bắt đầu rút về lòng khôi lỗi. Không mở ra đi liền, trên thế giới nào có như thế hảo sự tình, Giang Thiên lạnh rên một tiếng, một cái bàn tay lớn màu đo dựng đột nhiên từ Giang Thiên bên phải xung ra, thật nhanh đập ra. Một bả liền tóm lấy chuẩn bị đi về lòng khôi lỗi. Làm cho Giang Thiên giật mình sự tình xảy ra, có thể phòng ngự ở tất cả công kích sở sàn ồ. Dĩ nhiên tại như vậy mật độ cao cắt xuống từng điểm bị tiêu hao hết, thiếu chút nữa nhi liền đem bắt lại nó sở sàn ồ tay trái cho cắt đi. Giang Thiên hừ lạnh một cái, hoàn toàn bản sở sàn ồ lập tức liền xung ra, tay phải cũng đưa tới, dùng hết bắt lại liền muốn tránh thoát lòng khôi lỗi. Màu vàng kim tinh quang thật nhanh từ sở xạ nổ trong hai mắt xung ra, quét long đầu mặt trên, đè xuống thân thể đồ thị, một đường xuống phía dưới. Toàn bộ long khôi lỗi cư như vậy bị tinh quang hoàn toàn quét qua. Mà hải lão tàng chuẩn bị dùng cho tránh thoát dùng công kích đánh vào sở xạ nổ trên người, căn bản cũng không có hiệu quả. Cầu chút hoa tươi đi, nếu như mà có, liền đầu một đầu.